Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, 10 năm Tàng Phong không ra tiếng. Nam Hy quay đầu nhìn lại, đây là cái thoạt nhìn 28-9 nữ nhân, tóc trải vuốt đến sau đầu vãn thành tấn, nghiêng phân tóc mái có một tia vũ mị, một bộ bạc khung đôi mắt lại đem nàng sấn đến khôn khéo lạnh nhạt. Như vậy khí chất cùng trang điểm, vừa thấy chính là bọn học sinh sợ nhất hận nhất diệt tuyệt sư thái giáo viên loại hình. Nam Hy đối nàng gật đầu. Ngươi hảo, nữ giáo viên nói. Nơi này là giáo viên vị. Sấn khai giảng điển lễ còn không có bắt đầu. Ngươi hiện tại đi mặt sau học sinh ghế còn kịp. Nam Hy nhận thấy được nữ giáo viên hảo ý. Đối nàng mỉm cười. Ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nữ giáo viên nghi hoặc. Nếu nghe hiểu, cũng minh bạch, vì cái gì còn không động tác. Nam Hy cũng không gạt nàng. Dù sao chờ khai giảng điển lễ bắt đầu sau, thân phận của nàng cũng sẽ cho hấp thu ánh sáng. Ta là cổ nhạc bộ môn tân nhập chức lão sư Nam Hy, nữ giáo viên sửng sốt. Không riêng nàng sửng sốt, nàng cách vách đồng thời cũng nghe tới rồi Nam Hy nói. Kinh ngạc nhìn Nam Hy, biểu tình rõ ràng không dám tin tưởng. Ngươi hảo, ta là văn học bộ lão sư. Ngô Tố Thanh, nữ giáo viên hoàn hồn sau. Đối Nam Hy đứng đắn lại làm hồi tự giới thiệu. Nam Hy đối nàng gật đầu. Mơ hồ cảm thấy vị này kêu Ngô Tố Thanh lão sư. Xem chính mình ánh mắt tựa hồ có điểm quá mức nóng rực. Khai giảng điển lễ bắt đầu tiếng chuông vang lên. Nam Hy liền thu hồi tầm mắt. Không có đi nghĩ nhiều nguyên nhân. Từ vào vui chơi giải trí cái này vòng lúc sau. Nam Hy sớm đã thành thói quen người xa lạ đối chính mình nóng rực nhìn chăm chú. Kinh đế đại học khai giảng điển lễ cùng đại bộ phận khai giảng điển lễ giống nhau. Đều có hiệu trưởng nói chuyện cùng với phía chính phủ mở màn. Bất quá kế tiếp các học trưởng biểu diễn. Tắc làm tới tham gia khai giảng điển lễ tân lão học sinh. Đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nam Hy ngồi ở phòng học ghế thượng. Vị trí tầm nhìn hảo. Nhìn trên đài biểu diễn. Cũng cảm thấy kinh đế đại học học sinh thực xuất sắc. Tiết mục đều diễn tập thật sự xuất sắc. Này đó biểu diễn phân học hệ cùng bộ môn. Làm các tân sinh nhìn lúc sau. Cũng càng tốt lựa chọn chính mình muốn học hệ cùng với tham gia xã đoàn. Thứ năm cái tiết mục sau khi kết thúc. Hạ Quang Niên nhắc nhở Hạ Nam Hy. Ý bảo kế tiếp nên nàng. Nam Hy gật đầu. Từ chỗ ngồi lên. Đem áo khoác cởi ra. Chiều hậu trường nhập khẩu phương hướng đi. Lúc này đúng là náo nhiệt thời điểm. Không có bao nhiêu người chú ý tới điểm này. Liền tính chú ý tới người cũng khiến cho không được cái gì phản ứng. Chủ trì nữ học sinh cầm tiết mục đơn tử. Mặt hướng chúng sư sinh nhóm hô. Kế tiếp là cổ nhạc bộ biểu diễn. Diễn xuất tiết mục là độc tấu đàn cổ khúc Tàng Phong. Biểu diễn giả cổ nhạc bộ lão sư Hạ. Ngạch, chủ trì nữ học sinh khéo léo mỉm cười đột nhiên tạp dừng lại. Lưu Sướng chủ trì lời nói cũng nói lắp. Phía dưới bọn học sinh thật không có chọn nàng sai. Còn có rất nhiều lão sinh trực tiếp liền ra tới. Cổ nhạc bộ mỗi lần đều là Hạ lão sư. Đạn tới đạn đi đều là những cái đó y y a a thanh âm. Tùy tiện nghe một chút thì tốt rồi. Có tân sinh hỏi bên người mang chính mình học trưởng. Cổ nhạc bộ thật không tốt sao? Vị này học trưởng trong tay chính phiên chính mình nay mới vừa mua được. Xem đến chính nhập thần đâu. Nghe được học muội mềm như bông thanh âm. Đều có điểm thất thần có lệ nói. Dù sao không ai mấy cái đi học. Nhìn xem thư hiểu biết một chút nhạc cụ liền không sai biệt lắm. Chuyên môn tuyển khóa đi học căn bản là lãng phí thời gian. Nga, học muội ngoan ngoãn gật đầu. Thấy học trưởng đối chính mình xa cách bộ dáng. Trong lòng có điểm không thoải mái. Học trưởng, ngươi đang xem cái gì? Học trưởng, thần quang, học muội vừa định tiếp tục lời nói. Học trưởng, hảo, trước đừng xảo ta. Ta đang xem monster, học muội. Ngoặc kép. Vị này học trưởng còn không biết, chính mình nhìn chúng học muội tâm cứ như vậy bay đi. Trên đài chủ trì nữ học sinh thực mau tìm về chính mình thanh âm. Chỉ là ngữ khí vi diệu ra tới, cho mời cổ nhạc bộ biểu diễn giả Nam lão sư lên đài, Nam lão sư. Phốc, dễ chân nhi cũng có sai từ thời điểm money, đây là ta đã thấy nhất có ý tứ cứu chàng. Lần này là Nam lão sư, lần sau có phải hay không nữ lão sư, dễ chân nhi cũng nghe tới rồi phía dưới chê cười thanh. Khóe miệng một phiết, ha ha. Cười đi, các ngươi liền cứ việc cười. Thả xem chờ hạ các ngươi còn có thể hay không cười được. Dễ chân nhi vốn dĩ trong lòng còn có điểm biệt nữ cùng khiếp sợ. Hiện tại nhìn đến dưới đài những cái đó tha phản ứng. Ngược lại bình tĩnh, chính như nàng suy nghĩ như vậy. Theo kia nói màu trắng mờ thân ảnh đi lên đài. Phía dưới bọn học sinh cười đùa thanh. Quả thực giống như là đột nhiên bị tạp trụ yết hầu vịt. Phát ra ngắn ngủi thất thanh thô âm. Kinh ngạc nhìn Nam Hy đi tới đài trung ương. Bỏ đi áo khoác Nam Hy, trên người ăn mặc rộng thùng thình áo dài quần dài, phóng tới đời trước khẳng định có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đây là giản dị kẻ tiến bản nam sĩ Hán phục, lỏng lẻo sấn đến vai mỏng dáng người thon dài phiêu giật. Lại xem nàng tay phủng đàn cổ, màu đen tóc mái áo choàng, mặt trắng không rảnh, mắt đuôi dơ lên nhãn tuyến, phác họa ra mắt phượng tự phụ lãnh diễm, môi thiển chu một mạt, ngồi ở sân khấu trên mặt đất, đó là đại tấn danh sĩ phong lưu Chi Phong. Phía dưới sư sinh nhóm đều vì nàng lên sân khấu, hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc hưng phấn, ngắn ngủi an tĩnh lúc sau chính là không ngừng vang lên tạp thanh. Trên đài Nam Hy lại giống như hoàn toàn không có nghe thấy, không có dư thừa lời dạo đầu, nàng sắc mặt quạnh quẽ, mặt mày buông xuống, thấy chỉ có bị đặt ở bàn con thượng cờ mani tranh. Tiếng đàn vang lên, có lẽ là gần nhất Nam Hy danh khí quá lớn, kinh sợ trụ không ít học sinh, cũng hoặc là giờ này khắc này, Nam Hy cả người phát ra khí tràng, cảm nhiễm đại chúng, mặc kệ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, từ nàng bắt đầu đánh đàn lúc sau, vốn dĩ càng ngày càng ầm ĩ thanh âm, thế nhưng chậm rãi an tĩnh, ngay từ đầu bị tạp thanh hỗn hợp tiếng đàn, vốn là cùng hiện thế bất đồng, phá lệ xông ra, hiện tại tạp thanh thiếu, kia tiếng đàn, kia thân ảnh, cũng càng rõ ràng rơi vào mọi người tầm mắt, truyền vào chúng tha lỗ tai trịnh người nọ kia cầm kia khúc. Như thế nào sẽ như tỳ hòa hợp, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên, đàn cổ thanh chanh chanh lọt vào tai, ngay từ đầu làn điệu đứt quãng, lại gãi đúng chỗ ngứa chuyên chú vững vàng, hình như có như vậy một người thiếu niên, một khang nhiệt huyết cùng hướng tới, ánh nắng tươi sáng hạ mặt cỏ, hắn cầm trong tay mộc kiếm nhất biến biến rèn luyện, mộc mạc lại chuyên chú, chưa bao giờ không vì vất vả từ bỏ, thanh phong hòa hoãn, mưa phùn kéo dài, ngày qua ngày, đây là một loại thư hoãn tiết tấu, thanh u cổ xưa mà thản nhiên, làm người nguyện ý tĩnh tâm đi nghe, đi hưởng thụ, nhưng mà, không phải tất cả mọi người như vậy, ít nhất ở đây quen thuộc Tàng Phong cùng nghe qua Tàng Phong, sư sinh nhóm, đều đã nhận ra bất đồng, Nam Hy đàn tấu cùng bọn họ quen thuộc tấu pháp không giống nhau, cho người ta mang đến cảm giác cũng liền không giống nhau. Chưa bao giờ nghĩ tới, Tàng Phong còn có thể như vậy tấu vang, kia đàn tấu ngón tay, hơi trọng hơi nhẹ hoặc trọn hoặc run, một ít rất nhỏ thay đổi mang đến lại là sới đất phúc âm phúc tranh. Đột nhiên, tiếng đàn tiệm mà dồn dập trầm thấp, trên đài bạch y diễn tấu giả, đầu ngón tay điên cuồng ở hình cung đi lên hồi xẹt qua. Kịch liệt, càng ngày càng trào dâng. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.